Vượt chú. Tác giả. Niệm Hưởng. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 10. Con rắn. Công thương học viện phía đông nam là hậu cần học viện, phía tây nam là kế toán cơ học viện. Ba trường học bị một đầu nam bắc hướng đi đường nhựa cắt, cách đường tương vọng. Công thương học viện tại đường đông, khác hai chỗ học viện tại Lucy. Đinh Nhị Miêu liền thuận đầu này đường nhựa tin Mã Do Cương, một bên ở trong lòng phàn nàn Quý Tiêu Tiêu. Hiện tại là hơn 8 giờ 9 điểm không tới thời điểm, đèn hoa tề phóng giống như ban ngày. Đường cách hai bên đều là bày quầy bán hàng làm ăn tiểu phiến. Những thứ này quầy hàng đằng sau, nhưng là sát đường cửa hàng, bán trang phục, mở tiệm cơm, nối mạng đi cũng có. Dù sao cũng là ba viện giáo sở tại địa, mặc dù là trong kỳ nghỉ hè, nhưng mà ở lại trường học sinh cùng lão sư còn có rất nhiều, tăng thêm xung quanh dân bản địa, vì lẽ đó con đường này vô cùng náo nhiệt. Trai thanh gái lịch như cá giết sang sông. Nhìn xem ven đường đủ loại tiểu than tiểu phiến, Đinh Nhị Miêu đột nhiên linh cơ khẽ động. Chính mình từ sư phụ trong đan phòng trộm một chút đan dược và rượu thuốc, chỉ cần tùy tiện bán một điểm, còn sầu không có tiền hoa. Nghĩ tới đây, Đinh Nhị Miêu tại ven đường tìm một khối đất trống ngồi xổm xuống, mở tự mình cõng bao, lấy ra một bình rượu thuốc đặt tại trên mặt đất, học cái khác bán hàng rong bộ dáng, giật ra cuống họng gào to đứng dậy. Tới tới tới. Đi ngang qua đừng bỏ qua. Tuyệt phẩm rượu xoa bóp, ở trong chứa thiên vương bổ tâm đan, lại có 6 vị địa hoàng hoàn. Có thể chỉ ngươi trước gù phía sau lưng cong. Hô nửa ngày, vậy mà không có một khách quen tới bắt chuyện. Đinh Nhị Miêu lắc đầu thu hồi rượu thuốc, đổi hai tấm vải vàng phù trải trên mặt đất, lại quát lên. Mao Sơn chân tông hộ thân phù, một phù tại người, bách tà bất xâm. Hô mấy cuống họng sau đó, một đôi thanh niên nam nữ đi tới, đều là chừng 20 niên kỷ. Nữ hài giữ lại tóc ngắn, mặc cổ thấp váy liền áo. Nam hài mang theo kính mắt cùng nữ hài động tác thân mật. Nhìn bộ dáng kia, hẳn là một đôi sinh viên tình nhân. Nữ hài kéo nam hài cánh tay, hai người cùng một chỗ ngồi xổm xuống cúi đầu đánh giá trên mặt đất phù chú. Rất xứng một đôi, Đinh Nhị Miêu ánh mắt đánh giá trước mắt một đôi tình nhân, trong lòng còn khen thán một câu. Lại nghĩ, vẫn là ở trong thành tốt, náo nhiệt như vậy, như thế tùy ý tự nhiên. Tại trong núi lớn yêu đương đều muốn lén lút. Ui, ngươi vật này thật là Mao Sơn đạo sĩ vẽ bùa nguyền rủa. Cô bé kia ngẩng đầu, hỏi Đinh Nhị Miêu. Lúc nàng nhìn thấy Đinh Nhị Miêu ánh mắt chính nhìn mình chằm chằm lúc, không khỏi biến sắc. Một bên dùng tay nắm lấy cổ áo, một bên hung tợn chừng Đinh Nhị Miêu một cái. Nha! Đúng đúng đúng, Mao Sơn đạo phù, thật 100%. Chỉ cách này một nhà, tuyệt không chi nhánh. Đinh Nhị Miêu đã tỉnh hồn lại, mau mau chồng lên mặt mũi tràn đầy cười, chào hàng chính mình phù chú. Cái kia nam hài khẽ nhíu mày. Cái này đạo phù, bao nhiêu tiền một chương? Không đắt, liền. Đinh Nhị Miêu do dự một chút. Trước đó ở trên núi cũng có một chút đại phú đại quý người đi tìm sư phụ cầu đạo phù, sư phụ đều là 2 vạn khối một chương từ chối khéo trả giá. Thế nhưng là trước mắt hai cái năm trước người có thể có nhiều tiền như vậy sao? Dứt khoát thu một nửa đi. Thế là Đinh Nhị Miêu cười híp mắt nói ra. Gặp phải chính là duyên phận, thu các ngươi 1 vạn khối tốt. Hai tấm cùng một chỗ muốn lời nói, lại cho các ngươi giảm giá, tổng cộng 1 vạn 6. Bệnh tâm thần A, lớn cỡ bàn tay một tấm vải, liền muốn 1 vạn khối. Ta nhìn ngươi là muốn phát tài muốn váng đầu chết lừa đảo. Không đợi Đinh Nhị Miêu nói xong kia đối thanh niên nam nữ đã đứng lên, nhấc chân đi. Này này, hai vị. Các ngươi nhìn kỹ hắn nói nha. Uy. Đinh Nhị Miêu nhìn xem hai người đi xa bóng lưng tức giận bất bình. Đã là thổ huyết đại bán phá giá, lại còn bị người mắng làm bệnh tâm thần. Hai bên bày quầy bán hàng tiểu thương phiến đều nhìn qua trong đôi mắt mang theo thương hại ánh sáng. Bên trái bán tiểu sức phẩm đại tẩu, nhìn qua Đinh Nhị Miêu bên này gần lại ca múa nhạc, hỏi. Tiểu hỏa tử, ngươi là lần đầu tiên bày quầy bán hàng A. Đúng vậy a. Đinh Nhị Miêu gật gật đầu. Đại tẩu bật cười. Liền ngươi cái kia hai tấm vải vàng, đừng nói một vạn khối, 10 đồng tiền cũng bán không xong. Tuổi còn trẻ, đi học điểm tay nghề đi. Dựa vào cái này, nuôi không sống người, phát không được tài. Ai? Cái này. Đinh Nhị Miêu buồn bực thu hồi hộ thân phù, hướng phía trước bốn chỗ ngã ba đi đến. Rất hiển nhiên, vừa rồi vị này bày quầy bán hàng đại tẩu cũng đem mình làm lừa đảo. Ta đường đường Mao Sơn đệ tử, tài giỏi hãm hại lừa gạt sự tình sao? Học đạo 12 năm, Đinh Nhị Miêu tự nhiên biết, hãm hại lừa gạt trộm cướp đều là có hại đạo hạnh. Lịch đại đến nay, những cái kia học đạo pháp lại không học chính đạo tiền bối đệ tử, không có một cách đến kết thúc yên lành. Hiện tại đành phải đi xa một chút, lại thử thời vận. Kế toán cơ học viện trước cửa bốn chỗ ngã ba, vừa vặn đèn đỏ sáng lên. Một chiếc xe gắn máy ngừng bên người Đinh Nhị Miêu, cũng là chờ đèn đỏ. Ai, đại ca, ta nhìn ngươi ấm đường tái đi, hai mắt vô thần, người bên trong nghiêng lịch. E rằng có họa sát thân a, không bằng. Ta giúp ngươi đổi phá một chút đi. Mời ta ăn bữa cơm là được. Đinh Nhị Miêu một mặt chân thành đúng cưới mô tô người kia nói ra. Ngươi mới có họa sát thân. Mũ xe máy giận tím mặt, gỡ xuống kính gió giật xuống khẩu trang. Từ đâu tới lừa đảo? Ta mang theo mũ giáp, mang theo kính râm, mang theo khẩu trang. Ngươi cũng có thể nhìn thấy ta ấm đường, hai mắt cùng người bên trong. Đây là Tết Trung Nguyên hai ngày trước tháng 7 thập tam. Phụ cận một chút cư dân đều tại ven đường cho chết đi thân nhân hóa vàng mã, vì lẽ đó sương mù cho giấy bay đầy trời. Vì lẽ đó mặc dù là ban đêm, cái này cưới xe ra hỏa, vẫn là trang bị đến tận răng, mũ giáp khẩu trang kính mắt đồng dạng cũng không thể ít. Bây giờ không phải là nhìn thấy ngươi hai mắt cùng người bên trong. Đinh Nhị Miêu hì hì nở nụ cười kiên nhẫn. Đèn xanh sáng lên, mũ xe máy hung tợn chừng Đinh Nhị Miêu một cái. Nếu không phải vội vã đi đường, ta không phải đánh ngươi một chầu không thể. Tiếp đó một thêm chân ra, hô một tiếng thoát ra ngoài. Đinh Nhị Miêu nhún nhún vai. Không nghe cao nhân nói, ăn thiệt thòi ở trước mắt. Ai? Tiếng thở dài còn không có ngừng, chỉ nghe thấy bịt một tiếng vang, vừa rồi xe gắn máy ngã ngửa trên mặt đất, con quay đồng dạng mà chuyển tầm vài vòng. Là một chiếc vượt đèn đỏ xe con đụng vào xe gắn máy, lái xe bay thẳng đến ven đường dải cây xanh. A! Mũ xe máy nằm tại xanh hóa từ đó, lớn tiếng kêu thảm. Cứu mạng a! Ta cánh tay giống như đoạn. Hắn một đầu cánh tay theo trong bụi cây vươn ra, máu me đầm đìa. Bốn phía người qua đường thoáng sững sờ, tiếp đó nhanh chóng vây đi qua. Người nhiệt tâm một bên an ủi hỏi thăm, một bên liên hệ xe cứu thương. Tới Đinh Nhị Miêu cũng nghĩ qua đi, cho ra hỏa này đơn giản băng bó một chút, ngẫm lại vẫn là tính toán. Mình bây giờ đi qua, tên kia chắc chắn sẽ đem mình làm miệng quả đen. Ngược lại hắn cũng chỉ là cánh tay quẳng đoạn, bệnh viện sẽ làm nối lại. Tiếp tục hướng phía trước tàn bộ. Phía trước một dãy quán cơm nhỏ, chính hướng ra phía ngoài phiêu tán nồng nặc mùi đồ ăn. Tại mùi đồ ăn mùi rượu kích động dưới, Đinh Nhị Miêu bùng không tự chủ kêu lên trung cổ tề minh thanh thế kinh người. Hắn vẫn là buổi sáng ở trên núi ăn một bát cơm chiên, hiện tại mười mấy tiếng đi qua, trong lúc này uống qua mấy ngụm nước suối. Nhất định phải lồng ít đồ hàng chót bụng. Về phần ăn cơm tiền nha, chờ ăn no sau này hãy nói. Đinh Nhị Miêu ở trong lòng cắn răng một cái, ngẩng đầu lớn ngực hướng phía trước một quán ăn nhỏ đi đến. Nhà này tiệm cơm gọi như bình thổ quán cơm, mặt tiền cửa hàng không lớn, hai gian nhà trệt mà thôi. Xem ra cũng là phục vụ học sinh nghèo, bên trong đầu bàn đều bày rất chen chúc. Chỉ có nơi hẻo lánh bên trong bày biện một cái bàn tròn, đại khái đó là ghế khách quý. Trên cái bàn tròn ngồi 4-5 người trẻ tuổi, tóc đủ mọi màu sắc. Trong đó một cái thực khách còn không có tóc, đầu chọc tại ánh đèn tại chiếu sáng rạng rỡ. Mấy người một bên uống bia một bên lớn tiếng ồn ào, không coi ai ra gì. Trông thấy Đinh Nhị Miêu đẩy cửa vào, một người dáng dấp ngọt ngào muội tử dẫn tới. Người tốt, ăn cơm không? Vâng, ăn cơm. Đinh Nhị Miêu gật gật đầu tại một chương đầu bên cạnh bàn ngồi xuống, để túi đeo lưng xuống cùng dù che mưa. Trừ chính mình cùng trên cái bàn tròn năm người trẻ tuổi bên ngoài, dựa vào môn vị trí, còn có một đôi tiểu tình lữ đang dùng cơm, hai người đều cúi đầu thấp giọng thì thầm. Xin hỏi mấy vị? Phục vụ viên kia muội tử đưa qua menu. Đây là menu, ngài nhìn xem. Liền ta một vị. Đinh Nhị Miêu quét mắt một vòng menu. Thịt kho tàu ruột già, thịt kho tàu thịt bò, thịt kho tàu gà con, thịt kho tàu cá trích, thịt kho tàu đậu hũ. Hắn một ngụm điểm 6 cái đồ ăn, tiếp đó mới thỏa mãn mà khép thực đơn lại. Một người muốn ăn nhiều như vậy, trừ bát giới hạ phàm a đây là. Phục vụ viên tiểu muội sững sờ nửa ngày, ghi nhớ những thứ này tên món ăn, lại cho Đinh Nhị Miêu rót một ly trà, tiếp đó đi hướng về sau đường phòng bếp. Rất nhanh, một bàn thịt kho tàu thịt bò cùng thịt kho tàu đậu hũ bưng lên bàn tới. Đinh Nhị Miêu lại muốn hai bình bia, hất ra quai hàm một trận ăn uống thả cửa. Còn lại đồ ăn cũng bị phục vụ viên lục tục ngo ngoe đưa đến. Đinh Nhị Miêu một bên ăn, một bên ở trong lòng tính toán, chờ một chút dùng cái gì tới thanh toán. Là dùng bình an phù vẫn là chính cốt thủy. Đinh Nhị Miêu ăn như hổ đói, miệng bên trong bẹp bẹp rung động, hổ dẫn tới trên cái bàn tròn cái kia năm cái thực khách bất mãn. Trong đó đầu chọc xoay qua mặt đến, không kiên nhẫn quét hắn một cái. Nhìn cái gì, chưa thấy qua như thế anh Tuấn uy mãnh soái ca. Đinh Nhị Miêu tức giận nguyết hắn một cái. Đầu chọc hơi sững sờ, lại đột nhiên nhếch miệng im lặng nở nụ cười. Trong tươi cười mang theo âm hiểm và chẳng thèm ngó tới. Đinh Nhị Miêu cũng sững sốt, gia hỏa này cùng chính mình vốn không quen biết, vô duyên vô cớ mà cười cái gì. Hắn kẹp lên một khối thịt bò bỏ vào miệng bên trong, hứng hờ mà nhìn xem trên cái bàn tròn động tĩnh. Thế nhưng là tiếp xuống một màn, lại suýt chút nữa để Đinh Nhị Miêu đem miệng bên trong thịt bò phun ra. Cái kia đầu chọc trên mặt treo nụ cười thô bỉ, từ trong túi móc ra một cái chết con rán tới. Hắn đem con rán kẹp ở trên tay, còn cố ý giơ lên cánh tay, trên không trung chuyển nửa cái giới, tiếp đó, đem con kia chết con rán nhẹ nhàng mà ném trước mặt bọn hắn mâm thức ăn bên trên. Lúc này, trong quán ăn cái kia tướng mạo luôn vui vẻ phục vụ viên, vừa vặn về phía sau đường bưng thức ăn. Tiền đường bên trong chỉ có Đinh Nhị Miêu một đám ăn cơm khách hàng. Đậu đen rau muống, lại còn có ăn chết con rán. Đinh Nhị Miêu không hiểu rõ tên đầu chọc này có ý tứ gì, hơi hơi nhíu mày. Đang tại buồn bực thời điểm, liền thấy đầu chọc đột nhiên vỗ bàn ăn, hét lớn. Lão bàn, lão bàn. Ngươi qua đến xem các ngươi đốt món gì, bên trong có một cái thật lớn chết con rán. Một chưởng này đập đến rất nặng, bàn ăn bên trên ly bát đĩa đĩa một hồi nhảy loạn, lách cách loạn hưởng. Nhìn thấy chỗ này, Đinh Nhị Miêu xem như minh bạch, mấy tên này là cố ý đến gây chuyện. Thế nhưng là tên đầu chọc này vậy mà ngay trước chính mình cùng mặt khác một đôi tình lữ khách hàng mặt, liền sẽ hãm hại nhân ra tiệm cơm, cũng quá phách lối. Tuyệt chú, tác giả, niệm hưởng, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 11. Chứng minh. Theo đầu chọc gầm lên giận dữ, trong hậu đường vội vàng hấp tấp mà chạy đến hai người. Một cái là vừa rồi phục vụ viên tiểu muội, khác một cái lại là một cái thành thục mỹ nữ, 24-25 tuổi, dáng người sung mãn phong vận mười phần. Nàng viêm tạp dề, cái trán đầy mồ hôi, xem ra là ở đây đầu bếp. Nhìn trước mắt mỹ nữ trở về chỗ vừa rồi mỹ vị món ngon, Đinh Nhị Miêu muốn, nếu ai cưới nữ nhân này, có thể nói nhất cử xong đến tương lai đã có diễm phúc lại có lộc ăn. Xin hỏi có chuyện gì? Vim tạp dề mỹ nữ đi đến đầu chọc bọn người trước bàn, khẽ gật đầu nói ra. Ta là Như Bình thổ quán cơm lão bản, Như Bình. Đại gia có việc dễ thương lượng, đừng tức giận. Mấy câu nói đó không kiêu ngạo không tự ti, cũng coi như vừa vặn. Ngươi chính là lão bản. Rất tốt, rất tốt. Đầu chọc ngoài cười nhưng trong không cười mà đứng lên, dùng tay chỉ đồ ăn trong mâm chết con rán, nói ra. Chúng ta huyên để mấy cái tại nhà ngươi tiệm cơm trong thức ăn ăn ra một cái chết con rán, ngươi nói làm sao bây giờ? Ta đám huyên để này đều là tính nôn nóng, ăn lên cơm tới liền cùng ruột chết đói, cũng không biết có hay không cái khác con rán con rồi bị bọn họ ăn vào trong bụng. Cái kia gọi như bình mỹ nữ lão bản liếc nhìn con kia chết con rán, không khỏi biến sắc. Đồ đần cũng minh bạch, đám này lưu manh là cố ý tới dọa dẫm. Mấy vị, ta nghĩ đây là hiểu lầm a. Như bình thật sâu hít một hơi, hồ đang áp chế chính mình tâm tình. Chúng ta quán cơm nhỏ phi thường chú trọng vệ sinh, đừng nói con rán chính là con ruồi con muỗi cũng tìm không thấy một cái. Lại nói con rán như thế to con, nếu là thật tại trong thức ăn, ta xào rau thời điểm không có khả năng không nhìn thấy. Mặc dù biết chuyện này giải thích không rõ, nhưng mà Như Bình vẫn là phải dựa vào lý lẽ biện luận một phen, cách này liên quan đến tiệm cơm danh tiếng. Phanh! Đầu chọc trong mắt hung quang đại thịnh, nhấc chân đem một cái phương băng ghế đá ra thật xa. Lời này của ngươi có ý tứ gì? Ngươi nói là chúng ta huyên để mấy cái cố ý hãm hại ngươi. Đầu chọc chỉ vào Như Bình giống to. Ngươi đi hỏi thăm một chút, ta đầu chọc báo ta là ai? Tin hay không, ta lập tức hủy đi ngươi quán cơm nhỏ. Không phải, không phải. Đừng hiểu lầm. Như Bình dù sao cũng là nữ nhân, mắt thấy đầu chọc liền muốn phát tác, vô ý thức lui về sau hai bước, nực cười nói. Nếu không thì như vậy đi, mấy vị đêm nay tiền cơm, ta liền cho đại gia miễn. Hao tài tiêu tay, không có cách nào bàn sự. Tại cạnh cửa đầu trên bàn ăn cơm tiểu tình lữ cũng bị giữ dằn đầu chọc giật mình. Hai người đứng lên tránh ra hai bước, nhưng lại không có lập tức rời khỏi. Bởi vì bọn họ cũng nghĩ nhìn xem náo nhiệt, mặt khác ăn cơm giấy tờ còn không có kết, không thể cứ như vậy đi. Ha ha ha! Nói đến đơn giản dễ dàng. Đầu chọc bên cạnh một cái hoàng mao đứng lên tiện cười nói ra. Mỹ nữ lão bản, ta hiện tại cảm thấy trong dạ dày rất không thoải mái, đoán chừng vừa rồi ăn cấp, đã ăn vào đi cái gì không sạch sẽ đồ vật. Làm sao bây giờ? Đi bệnh viện kiểm tra đều không cần tiền sao? Các ngươi, muốn bao nhiêu tiền? Như Bình khẽ cắn môi hỏi. Gặp gỡ đám người cặn bã này chỉ có thể oán tự mình xui xẻo. Chỉ mong đối phương sẽ không sư tử há mồm. Năm người đều phải đi bệnh viện kiểm tra một chút. Một người 1.000 khối, tổng cộng 5.000 khối, không nhiều lắm đâu. Hoàng Mao nói ra. Chân tướng phơi bày. Hát hí khúc hát đến lúc này, bọn côn đồ bắt đầu ra điều kiện. Cái kia tướng mạo luôn vui vẻ phục vụ viên tiểu mũi tiến lên một bước, tức giận nói. Ta nhìn các ngươi chính là cố ý tới ngoa nhân tiền, ta muốn báo cảnh. Báo cảnh sát. Đầu chọc cười ha ha một tiếng. Tiểu mỹ nữ thật có ý tứ. Ta cho ngươi biết đi, nếu như ngươi ra thích báo cảnh sát, vậy sau này ta cam đoan ngươi mỗi ngày đều muốn báo cảnh sát. Bởi vì, hôm nay chúng ta ăn vào một cái con rán, nói không chừng ngày mai sẽ có những người khác ăn ra một đầu rắn chết tới. Ngươi mỗi ngày đi phiền những cái kia cảnh sát, nhân ra sẽ mỗi lần đều xuất cảnh sao? Trừ phi, ngươi là hắn tiểu lão bà. Ha ha! Ngươi, vô lại. Phục vụ viên vừa tức vừa cấp, khuôn mặt đỏ bừng lên. Như Bình kéo nàng một cái. Hiểu Hàn chớ cùng bọn họ ầm ĩ. Hoàng Mao đi lên phía trước, duỗi ra ngón tay hướng phía phục vụ viên tiểu mũi cách tầm câu đi qua. Phục vụ viên ngẩng đầu một cái tránh thoát đi. Hì hì, ngươi gọi Hiểu Hàn. Hoàng Mao bị ủi ánh mắt đánh giá Hiểu Hàn. Ngươi nói chúng ta ngoa nhân tiền tài là cần có người chứng minh mới được. Nói xong, Hoàng Mao xoay người lại, rất phách lối mà chỉ vào cái kia đôi tiểu tình lữ hỏi. Ui, các ngươi nhìn thấy chúng ta cố ý hướng mâm thức ăn bên trong ném con rán sao? Ta! Cái kia dáng người vạm vỡ đại nam hài đang muốn nói chuyện, lại bị bên cạnh nữ hài dùng ánh mắt ngăn lại. Nữ hài khẽ lắc đầu, tiếp đó đồng tình nhìn xem Như Bình cùng phục vụ viên Hiểu Hàn. Tục ngữ nói cường long không được ép địa đầu xà, cái này đôi tiểu tình lữ tự nhiên không dám cùng trước mắt đầu chọc ban một người đối nghịch. Ha ha ha! Hoàng Mao ầm ý cười ha hả, không ai bị nổi đắc ý phi phàm. Đi qua người qua đường, bị trong tiệm động tĩnh hấp dẫn, đều dừng bước lại đứng tại Như Bình Thổ quán cơm trước cửa thăm dò nhìn quanh. Trong chốc lát, ngoài cửa tiệm đã là một mảnh đen nhịt đám người. Ui, nhà quê, ngươi thấy chúng ta cố ý đem con rán bỏ vào đồ ăn trong mâm chưa vậy? Hoàng Mao hỏi qua đôi tình lữ kia, lại dùng tay chỉ Đinh Nhị Miêu hỏi. Đầu chọc bọn người cũng đồng thời dùng lạnh lùng ánh mắt đe dọa nhìn Đinh Nhị Miêu. Hỏi ta nha. Đinh Nhị Miêu lỏng loẹt đai lưng, tiếp đó rút ra một trương giấy ăn, dù bận vẫn ung dung mà chùi miệng ba. Như Bình nấu đồ ăn tay nghề coi như không tệ, trước mắt sáu cái đồ ăn bị Đinh Nhị Miêu ăn không còn một mảnh, còn cảm thấy chưa đủ nghiền. Trông thấy Đinh Nhị Miêu đứng dậy, Như Bình trong ánh mắt lặng yên bay lên một điểm kỳ vọng quang mang. Cái này thuần phác nông thôn thiếu niên có thể vì chính mình bênh vực lẽ phải sao? Khụ khụ. Đinh Nhị Miêu vội ho một tiếng, nghiêng mắt, dùng tay chỉ đầu chọc nói ra. Vừa rồi ta tận mắt nhìn thấy cái này trên đầu không mau ra hỏa, từ trong túi lấy ra một cái chết con rán đặt ở mâm thức ăn bên trong. Ách, may mắn ta người này khẩu vị tốt, nếu không thì chắc chắn bị buồn nôn đem ăn vào miệng bên trong đồ ăn cùng một chỗ phun ra. Tiểu tử thúi, ngươi nói bậy bạ gì đó. Đầu chọc một nhóm người giận tím mặt, nhao nhao ơ lấy chai bia trợn mắt tương hướng. Mấy cái này lưu manh tới chính là dân bản địa, kết bè kết đảng thành đàn dọa dẫm bắt chẹp. Tại vùng này xú xanh chiêu, bọn họ nằm mơ giữa ban ngày cũng không nghĩ tới cái này bề ngoài xấu xí nông thôn tiểu tử, dám vuốt bọn họ sâu hùm. Một bên Như Bình cùng Hiểu Hàn, trong lòng lại là cảm kích lại là khẩn trương, ở trong lòng vì thiếu niên trước mắt nắm vuốt một cái mồ hôi. Hai người liếc nhau, Hiểu Hàn lặng lẽ quay người, lui về phía sau đường đi. Dừng lại. Hoàng Mao một cái bước xa nhảy qua đến, ngăn lại Hiểu Hàn đường đi, ngoài cười nhưng trong không cười mà nói. Mỹ nữ, nghĩ đến phòng bếp đằng sau đi vụng trộm báo cảnh sát. Ta. Hiểu Hàn nhìn xem Hoàng Mao tà ác ánh mắt, không tự chủ được lui về sau hai bước, lại thối lui đến Như Bình bên cạnh. Đừng sợ, đừng sợ. Đinh Nhị Miêu hì hì nở nụ cười, nhấc chân đi đến Như Bình trước mặt Hiểu Hàn, cười nói. Hai vị mỹ nữ không cần lo lắng, ta sẽ giúp các ngươi chứng minh trong sạch. Chứng minh? Ngươi chứng minh như thế nào? Chẳng lẽ lấy phá tiệm cơm bên trong có camera? Hơn nữa camera quay chụp đến chứng cứ. Đầu chọc cười ha ha. Chết tiểu tử, ngươi nếu là không có chứng cứ chứng minh ngươi vừa rồi lời nói, ta liền để ngươi theo chúng ta huyên để dưới hông leo ra đi. Chứng cứ rất đơn giản. Đinh Nhị Miêu xoay người lại, nhìn xem đầu chọc một nhóm người nói ra. Lật khẽ đào các ngươi túi, liền biết. Lật túi. Đầu chọc bọn người là xứng sờ. Như Bình cùng Hiểu Hàn cũng là như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, nghi hoặc mà nhìn xem Đinh Nhị Miêu. Một bên đứng ngoài quan sát tình lữ thực khách cũng tới hứng thú, ánh mắt vùn mà chuyển động, muốn nhìn một chút tiếp theo màn sẽ xuất hiện cái gì. Trước cửa vây xem đám khán giả cũng nhao nhao theo nơi cửa chui vào. Nhưng mà những người này lại không dám cách quá gần, cùng đầu chọc bọn người còn duy trì khoảng cách nhất định. Hoàng Mao khẽ nhíu mày, vô ý thức cúi đầu, nhìn xem trước ngực mình túi áo trên. Thế nhưng là trong túi áo trên cái gì cũng không có, Hoàng Mao lại hướng túi quần móc đi. Nơi tay chạm một mảnh lạnh buốt, còn là một cái tải nhúc nhích vật thể. Hoàng Mao biến sắc, rút tay ra ngoài nhìn một chút, lập tức toàn thân lắc một cái, miệng bên trong hô to một tiếng. Má ơi! Trong tay hắn, thình lình nắm lấy một đầu màu đỏ tiểu xà. Tiểu xà không đến dài một thước, khắp cả người xích hồng, hình tam giác đầu rắn phun ra dài khoảng một tấc lưới rắn tê tê rung động. Thượng chú! Tác giả! Niệm hưởng! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 12. Huyễn thuật. Hoàng Mao bị trong túi móc ra tiểu xà bị dọa sợ đến gần chết, hô to một tiếng, đem tiểu xà ném ra thật xa. Sáng tỏ dưới ánh đèn, vây xem đám người tự nhiên cũng thấy rõ ràng, cũng cảm thấy đồng thời biến sắc, miệng bên trong phát ra một tiếng thở nhẹ. Mã, trong túi ta tại sao có thể có một con rắn? Hoàng Mao lòng còn sợ hãi, nhìn xem tại góc tường du động tiểu xà, run lẩy bẩy. Đinh Nhị Miêu hì hì nở nụ cười, đi lên trước hai bước nói ra. Rắn chết thối giữa cóc, con rắn con rết đều là các ngươi mang đến ngoa nhân tiền tài, hiện tại nhân chứng vật chứng cũng có, còn dám chống chế sao? Đánh rắm. Đầu chọc mắt thả hung quang, vung hai nắm đấm liền muốn nhào lên. Chậm đã. Đinh Nhị Miêu khoát tay chặn lại, nhàn nhạt cười nói. Chớ nóng vội động thủ, ngươi nhìn lại một chút miệng ngươi túi có cái gì. Đầu chọc khẽ giật mình, không còn càn rỡ, cẩn thận từng ly từng tí lật ra túi quần. Mộ Nhiên Gian, một đầu dài 7-8 tấc màu nâu con rết từ miệng túi đáy chui ra, nhanh chóng bò lên trên đầu chọc cánh tay. Tà thao. Đầu chọc giật nảy cả mình, vội vàng đột nhiên vung tay lên, muốn đem trên cánh tay con rết bỏ rơi tới. Nhưng không ngờ dưới tình thế cấp bách, không có nhìn rõ hoàn cảnh chung quanh, cái này vung tay lên, mu bàn tay vừa vặn nện ở cạnh bàn ăn sừng bên trên. T. Con rết mặc dù bị bỏ lại, nhưng mà đầu chọc tay nện ở bàn ăn lên cũng đau nhức, hắn nhe răng trợn mắt. Còn lại mấy tên côn đồ, nhất thời lộn xộn, nhao nhao cúi đầu xem xét chính mình túi. Còn tốt, bọn họ cũng không có từ trong túi móc ra cái gì vật sống đến, nhưng là ta móc ra một cái chết con rắn cùng con ruồi chết. Trong đó một tên lưu manh trong túi, lại còn móc ra một cái khô quắt chết con cóc. Chung quanh một mảnh buồn nôn thanh âm thổn thức không ngừng. Oa! Vây xem mọi người kinh thán không thôi, lao nhau. Những người tuổi trẻ này quá không ra gì, trong túi chứa nhiều như vậy mấy thứ bẩn thỉu, tới khi dễ người ta làm buôn bán nhỏ, ai? Đúng vậy nha, tố chất quá kém. Quá buồn nôn, cũng thật là khó bọn họ, trong túi chứa chết con rắn, lại còn có thể nuốt trôi cơm. Như Bình cùng phục vụ viên Hiểu Hàn liếc nhau, tiếp đó đồng thời nhìn về phía Đinh Nhị Miêu, trong ánh mắt một mảnh cảm kích. Nếu không phải xã này Hạ thiếu niên đứng ra, vì các nàng nhà hàng làm chứng, vậy hôm nay bản sự thật là không dễ làm. Uy tín chịu ảnh hưởng không nói, còn muốn bồi thường mấy cái này lưu manh cái gọi là tổn thất phí. Nhưng mà các nàng trong ánh mắt cũng có nghi hoặc cùng không hiểu. Rất rõ tinh, mấy cái này lưu manh sẽ không mang theo nhiều như vậy làm cho người buồn nôn đạo cụ tới. Đối với bọn họ tới nói, ngoa nhân chỉ cần một cái con rắn cũng đã đủ. Đinh Nhị Miêu chắp tay sau lưng, dù bận vẫn ung dung. Đầu chọc bọn người quét dọn chính mình túi kinh hồn sơ nhất định về sau, dùng ánh mắt trao đổi lẫn nhau một chút, tiếp đó đồng loạt trừng mắt về phía Đinh Nhị Miêu. Thế nào, các ngươi muốn chứng cứ, hiện tại đã có, còn không tin phục nha. Đinh Nhị Miêu hì hì cười nói. Nhất định là tiểu tử ngươi dở trò, hôm nay lão tử không để yên cho ngươi. Thình lình. Hoàng Mao thả người nhảy lên, lăng không một chân, trong nháy mắt liền muốn đá lên Đinh Nhị Miêu lồng ngực. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Đinh Nhị Miêu trong lỗ mũi một tiếng hừ nhẹ, thân hình nhất chuyển tránh đi Hoàng Mao lăng không phi cước, một cái khuỷu tay đụng đánh thẳng tại Hoàng Mao trái tim bên trên. Ô! Hoàng Mao miệng bên trong một tiếng nghẹn ngào, đã ôm bụng ngồi xổm xuống, bởi vì kịch liệt đau đớn, ngũ quan cùng một chỗ biến hình. Một chiêu đắc ra, Đinh Nhị Miêu càng không do dự, thân ảnh vượt mị đồng dạng đi một vòng quyền cước mang phong, lốp ba lốp bút, ba chiêu hai thức liền đem mấy tên côn đồ toàn bộ đánh ngã trên mặt đất. Mấy tên côn đồ đơn giản không hề có lực hoàn thủ, bởi vì Đinh Nhị Miêu xuất thủ quá nhanh. Muốn theo tiểu gia chơi. Chạy trở về trong nhà luyện thêm mấy năm. Đinh Nhị Miêu thu thế, lui về chỗ cũ đứng chắp tay, khí khái anh hùng hừng hực. Ôi, ôi! Mấy tên côn đồ trên mặt, không còn vừa rồi phách lối kiêu ngạo, khom người thân thể nằm trên mặt đất, liền giống như chó chết. Vây xem đám khán giả một mảnh trầm mặc, chờ đến kịp phản ứng sau đó, cùng nhau mà khen một tiếng thật hay. Tốt! Đối với những người này cặn bã bại hoại, đại gia bình thường đều là giận mà không dám nói gì, hôm nay mắt thấy người trẻ tuổi này trượng nghĩa xuất thủ, mấy tên côn đồ chật vật không chịu nổi, tất cả mọi người cảm thấy đại khoái nhân tâm. Đừng đánh, đừng đánh. quán cơm nhỏ lão bản, Như Bình lúc này mới tỉnh ngộ lại, tiến lên giữ chặt Đinh Nhị Miêu cánh tay. Nàng lo lắng Đinh Nhị Miêu xuất thủ lần nữa, sẽ không cẩn thận náo ra nhân mạng cái gì. Trong lòng Như Bình, như thế nào cũng không nghĩ tới thiếu niên trước mắt vậy mà như thế quả quyết, như vậy dũng mãnh, nói đánh là đánh, trong khoảnh khắc giải quyết đối phương. Không có việc gì, mỹ nữ tỷ tỷ. Ai làm nấy chịu, ta sẽ không liên lụy các ngươi. Đinh Nhị Miêu trước tiên an ủi Như Bình hai câu, tiếp đó xoay người lại, hướng về phía đầu chọc cùng Hoàng Mao nói ra. Mau mau, đem các ngươi tiền cơm thanh toán tiếp đó. Thuận tiện giúp ta sổ sách cũng kết, tiếp đó. Cút cho ta. Đầu chọc dáng chống đỡ lấy đứng lên, từ trong túi móc ra mấy trương tiền giá trị lớn bỏ vào bàn ăn lên, cắn răng nói ra. Tốt, hôm nay ta nhận thua. Sơn Thủy có gặp lại, vậy ta liền chờ xem. Đi thong thả, không tiến. Đinh Nhị Miêu khôi phục bất cần đời hơi thở. Hoan nghênh lại đến. Hôm nay cuối cùng vận khí không tệ, giải quyết bữa này cơm tối. Mấy tên côn đồ lảo đảo chật vật đi, vây xem mọi người lại nghị luận chỉ chốc lát, cũng nhao nhao tán đi. Chỉ có đôi tình lữ kia thực khách còn đứng ở chỗ cũ, trong ánh mắt đúng Đinh Nhị Miêu một mảnh sùng bái. Quán cơm nhỏ bên trong nhất thời an tĩnh lại. Đinh Nhị Miêu đi trở về chính mình bên cạnh bàn, đem còn lại nửa bình bia rót vào bụng, tiếp đó lau miệng, chuẩn bị thu dọn đồ đạc cáo từ. Như Bình đi tới, mặt mũi tràn đầy cảm kích nói ra. Vị này, tiểu đại ca, hôm nay quá cảm tạ ngươi. Nếu không phải ngươi, ta thật là nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Không khách khí a, mỹ nữ tỷ tỷ. Gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ nha. Đinh Nhị Miêu đánh giá Như Bình. Nữ nhân này không được thi phấn trang điểm, lại vẻ mặt tự nhiên, đã xinh đẹp lại thân thiết, nhà bên đại tỷ đồng dạng, để cho người ta không tự chủ được sinh lòng hảo cảm. Lúc này Hiểu Hàn đang dùng cái chổi quét dọn vệ sinh. Vừa rồi con rán con rồi đầy đất, nhìn xem quá buồn nôn, quá dọa người, không quét ra đi, trong phòng này không có cách nào đứng. Kỳ quái là vừa rồi rõ ràng nhìn thấy đầu kia tiểu xà cùng con rết tại góc tường du động, thế nhưng là chỉ chớp mắt, làm thế nào cũng tìm không thấy. Con rắn kia cùng con rết đi đâu? Hiểu Hàn nâng người lên, ánh mắt bốn phía sưu làm, miệng thảo luận đến. Cũng đừng chạy không thấy, ngày thứ hai lại từ chỗ nào chui ra ngoài, sẽ hù chết người. Đinh Nhị Miêu cười hắc hắc. Đừng tìm tiểu mỹ nữ, con rắn kia cùng con rết đã đi, ngươi tìm không thấy. Làm sao biết bọn nó đi? Hiểu Hàn nhìn xem Đinh Nhị Miêu, lại mặt đỏ lên nói ra. Ta gọi Hiểu Hàn, không gọi tiểu mỹ nữ. Ây! Cái kia chính là Hiểu Hàn mỹ nữ. Đinh Nhị Miêu xoa xoa cái mũi nói ra. Con rắn kia cùng con rết chỉ là ta huyễn thuật, cũng không phải là thật sống đồ vật. Vì lẽ đó, ngươi đương nhiên tìm không thấy. Huyễn thuật. Hiểu Hàn cùng Như Bình đồng thời ngẩn ngơ, ngay sau đó lại đồng thời hỏi. Nói như vậy, vừa rồi, những cái kia dọa người đồ vật đều là ngươi làm tay chân. Đương nhiên, ngươi cho rằng những vật kia thật đều là mấy tên kia mang tới. Đinh Nhị Miêu nói ra. Ai có điều, đầu thứ nhất con rán thật là đầu chọc mang tới. Ta tận mắt nhìn thấy hắn đem con rán bỏ vào đồ ăn trong mâm. Như Bình dùng sức mà lắc lắc đầu, hồ rất mơ hồ bộ dáng. Thế nhưng là, ngươi lúc đó cùng mấy tên kia cách còn có mấy bước xa, là như thế nào thần không biết dù không hay, đem đồ vật bỏ vào bọn họ trong túi. Khắc trùng tiểu kế mà thôi, có cái gì kỳ quái. Đinh Nhị Miêu nhích miệng nở nụ cười, không khỏi đắc ý. Ta tới chính là Mao Sơn đệ tử, đừng nói lộng mấy đầu tiểu côn trùng, liền xem như xài lang hổ báo, yêu ma dù quái, ta cũng là triệu tức tới vung liền đi. Khi một thanh âm vang lên, lại là vừa rồi cái kia đôi tiểu tình lữ bị kinh ngạc, thất thủ đánh nát một cái ly pha lê. Ngươi là Mao Sơn đệ tử. Thật giả. Cái kia vạm vỡ đại nam hài vội vàng tiến lên hai bước, tiến đến trước mặt Đinh Nhị Miêu. Ngươi biết bắt ruột sao? Cách ta xa một chút, tung tói ta một mặt nước bọt. Đinh Nhị Miêu lui ra phía sau một bước, bôi một cái mặt, hỏi lại.

Niệm Hưởng. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 15. Chết đi giáo hoa. Đinh Nhị Miêu lắc đầu. Đêm nay không được. Thứ nhất, ta không có chuẩn bị. Đệ nhị, ta còn chưa hiểu ngươi gặp gỡ cái duyệt gì. Điểm thứ ba trọng yếu nhất, ta hôm nay mệt mỏi, không muốn làm việc. Sáng sớm đi bộ rời núi, lại tại đại học thành đi dạo nửa ngày, Đinh Nhị Miêu xác thực cảm thấy rất mệt mỏi. Hiện tại bắt yêu bắt duyệt cái gì, đều là phù vân, tìm một chỗ ngủ một giấc mới là chính đạo. Ngược lại hiện tại có Vạn Thư Cao cuộc làm ăn này cùng như bình chiếu cố thu lưu, sau này nửa tháng sinh hoạt cũng không thành vấn đề. Vì lẽ đó, cũng liền không có lúc trước vội vã nhận việc gấp gáp tính. Thế nhưng là, cái kia ruột đồ vật đêm nay lại tìm đến ta, ta nên làm cái gì? Vạn Thư Cao buồn bực hỏi. Ngược lại hắn cũng theo ngươi một tháng, cũng không có đem ngươi làm gì à? Đinh Nhị Miêu phong khinh vân đạm mà nói ra. Ngươi ngủ ngươi cảm giác, không nhìn thẳng nó liền tốt. Đến khi ngày mai ta xem qua tình huống tự nhiên sẽ giúp ngươi. Vạn Thư Cao bất đắc dĩ đứng lên. Tốt a, vậy ta về trước trường học. Cái này Vạn Thư Cao tới là cùng bạn gái Hạ Băng ở bên ngoài trường phòng cho thuê cùng ở. Thế nhưng là gần nhất tao ngộ áp dụng quấn thân, lại đợi tin một đại sư đề nghị chuyển về trường học tập thể ký túc xá. Đại sư nói trường học trong phòng ngủ đồng học rất nhiều, mà nhiều người chỗ dương khí vượng, tử mì yêu tà có chỗ kiêng kỵ. Bất quá, người đại sư kia đề nghị không dùng được, Vạn Thư Cao vẫn như cũ là mỗi đêm đều thấy ác mộng. Chờ một chút, Đinh Nhị Miêu đứng dậy. Ngươi trước tiên tìm cho ta một gian lữ quán, giải quyết ta đêm nay vấn đề chỗ ở. Hiểu Hàn nói lầu nhỏ, bây giờ còn chưa quét dọn, điều hòa không khí cũng không có lắp đặt, đêm nay chắc chắn không thể ở người. Vì lẽ đó Đinh Nhị Miêu vẫn là phải tìm một gian quán trọ chấp nhận một đêm. Hạ Băng đứng lên, lúng lúng bên tai tóc dài. Trường học phụ cận nhiều chính là quán trọ nhỏ, đi thôi trước tiên cho ngươi tìm một gian ở lại. Ước chừng là bóng đêm càng thâm, Hạ Băng cũng nghĩ sớm nghỉ ngơi một chút. Thần sắc trong lúc đó mang theo không kiên nhẫn. Đinh Nhị Miêu cũng là lơ đễnh, hướng về phía Như Bình cùng Hiểu Hàn gật đầu tạm biệt. Tiếp đó trên lưng bao đeo vai cùng dù che mưa theo Vạn Thư Cao cùng Hạ Băng đi ra quán cơm nhỏ. Ui, Đại Pháp Sư, ngày mai sớm một chút tới. Hiểu Hàn đưa ra cửa nói ra. Đinh Nhị Miêu phất phất tay. Biết, ngày mai ta tới làm điếm tiểu nhị kiếm cái tiền cơm. Đại học thành phố cận cơ hồ khắp nơi đều có tiểu lữ quán, nhật phòng cho thuê, phòng thuê ngắn hạn, chuyên môn cho những cái kia sinh viên tình lữ cung cấp thuận tiện. Vượt qua đường cái, đi mười mấy mét chính là một nhà, như ý, quán trọ. Liền nhà này đi, điều kiện cũng không tệ lắm. Vạn Thư Cao dừng bước lại, đối với Đinh Nhị Miêu làm một cái thỉnh thủ thí. Đinh Nhị Miêu đánh giá như ý quán trọ mặt tiền của cửa hàng. Lại quay đầu nhìn xem trích đối diện chính là Như Bình thổ quán cơm ăn cùng chỗ ở phương, ngược lại là rất gần. Trong kỳ nghỉ hè quán trọ sinh ý cũng rất lãnh đạm, phòng trống rất nhiều. Vạn Thư Cao dưới lầu nhất định tốt gian phòng, ba người theo quán trọ lão bản cùng tiến lên lầu 2. Xuyên qua một đầu hành lang quán trọ lão bản dùng chìa khóa mở một gian đại đan gian phòng môn, ngáp một cái nói ra. Liền căn này tivi điều hòa không khí băng thông rộng cũng có, còn có cái nhà vệ sinh nhỏ. Vạn Thư Cao cùng Hạ Băng trước một bước đi vào gian phòng, lại đồng thời đánh một cái giật mình. Đinh Nhị Miêu chậm rãi bước vào đánh giá gian phòng bốn vách tường, đột nhiên quay người đối với quán trọ lão bản nói ra. Người trong gian phòng đó chết qua người. Bạn già thân thể chấn động, một mặt không nhanh mà nói. Người nói bậy bạ gì đó. Ta trong khách sạn chưa từng có chết qua người. Nói bậy không phải ta, là ngươi. Đinh Nhị Miêu đi đến bên cửa sổ, nhìn chằm chằm tuyết trắng vách tường, hút lấy cái mũi nói ra. Ở đây chết qua một cái tuổi trẻ nữ nhân, khi chết thời gian, mặc một bộ màu xanh nhạt váy liền áo. Hôm nay là dự môn quan mở rộng thời gian, nàng hồn du trốn cũ, lại trở về, ngay tại căn phòng này bên trong. Hạ Băng bị dọa sợ đến hoa dung thất sắc, một tiếng thở nhẹ, gắt gao ôm lấy Vạn Thư Cao cánh tay. Vạn Thư Cao càng là sợ hãi không thôi, chỉ vào quán trọ lão bản, nơm nớp lo sợ mà nói ra. Lưu lão bản, ngươi cũng đừng thật đem hung phòng mơ, o, y, gơ, ta thuê nha nha. Làm ăn, muốn phúc hậu. Không có khả năng. Lưu lão bản vừa kinh vừa sợ mà nhìn xem Đinh Nhị Miêu. Năm ngoái thời điểm, thật có cái. Xuyên màu xanh nhạt váy liền áo nữ hài, ở đây ở qua mấy đêm rồi. Thế nhưng là về sau nàng uống thuốc tự sát, còn không có tắt thở thời điểm, liền bị ta kịp thời phát hiện, đưa đi bệnh viện. Nàng không phải chết tại gian phòng này, mà là chết tại bệnh viện. Chẳng lẽ, các ngươi nói người kia, chính là năm ngoái chết đi Trung Mai. Hạ Băng che miệng, trừng lớn hoảng sợ con mắt. Lưu lão bản nhìn xem Đinh Nhị Miêu ba người, tiếp đó gật gật đầu. Trung Mai là ai? Đinh Nhị Miêu hỏi. Trung Mai trước đó là hậu cần trường học giáo hoa, cũng là chúng ta học tỷ. Vạn Thư Cao tiếp lời đến, một bên rụt rụt túi túi nhìn xem bốn phía, một bên hướng Đinh Nhị Miêu giới thiệu. Về sau nghe nói bởi vì tình cảm tranh chấp tự sát, nhưng lại không biết nàng chết tại căn này quán trọ. Ta nói qua Trung Mai không phải chết ở chỗ này, mà là chết tại trong bệnh viện. Lưu lão bàn kích động giải thích. Đêm nay tiền thuê nhà, ta có thể cho các ngươi miễn, nhưng mà các ngươi không thể nói lung tung. Vạn Thư Cao cũng trách móc đứng dậy. Liền xem như miễn phí, ở đây cũng không thể ở. Vạn nhất đêm nháo ruột, đây cũng quá xòa người. Không được, chúng ta muốn trả phòng. Tiểu Vạn. Hạ Băng dùng cánh tay thọc một chút Vạn Thư Cao, hạ giọng nói ra. Cũng không phải ngươi ở, mù kêu cái gì, nha. Vạn Thư Cao nhất thời tỉnh ngộ. Căn phòng này là cho Đinh Nhị Miêu ở, nếu như là hung phòng, không phải vừa vặn có thể nghiệm chứng Đinh Nhị Miêu đạo hạnh sâu cạn. Nếu là Đinh Nhị Miêu liền một cái tự sát nữ dược đều không giải quyết được, cái kia ngày mai là có thể ngừng hợp tác, cho lầu nhỏ trang điều hòa không khí sự tình cũng liền coi như không có gì. Đinh Nhị Miêu nhìn mặt mà nói chuyện, liền đã biết Hạ Băng dụng ý. Hắn cười nhạt một tiếng đối với Lưu lão bản khua tay nói. Không cần ngươi miễn tiền thuê nhà, ta cũng không lùi phòng, liền ở nơi này. Ngươi ra ngoài mau lên. Lữ quán lão bản nghe vậy sững sờ, nghi ngờ nhìn Đinh Nhị Miêu một cái, cuối cùng vẫn yên lặng lui ra ngoài. Đinh Nhị Miêu quay người đóng cửa phòng, nhìn xem Hạ Băng nói ra. Ta biết, ngươi hoài nghi ta sự tình, vì lẽ đó vừa rồi ngăn cản Vạn Thư Cao trả phòng, là vì dùng căn này hung phòng tới nghiệm một chút ta tài năng. Không phải như vậy. Ta chẳng qua là cảm thấy tưởng thần mà nói đều là giả dối không có thật. Vì lẽ đó ta cảm thấy ngươi ở nơi này sẽ không xảy ra vấn đề gì. Hạ Băng hiển nhiên không quen nói dối, mấy câu nói quên, sớm đã mặt đỏ tới mang tai. Đinh Nhị Miêu cũng không còn giải thích, chỉ về đằng trước tuyết trắng vách tường nói ra. Trung Mai rửa hồn bây giờ đang ở căn phòng này bên trong. Ta đem nàng kêu đi ra cho ngươi xem một chút liền biết. Không muốn. Vạn Thư Cao cùng Hạ Băng đồng thời kinh hô một tiếng, mặt như giấy trắng thân thể run rẩy. Cùng mặt vừa đối diện, bọn họ còn không có chuẩn bị tâm lý thật tốt. Đinh Nhị Miêu có tai như điếc, một chút cúi đầu cực nhanh kết động chỉ quyết, trong miệng thì thầm. Thiên thanh rõ ràng, địa linh linh, Đinh Nhị Miêu phụng tổ sư Mao Sơn lệnh, dọn dẹp vừa tà thiên mà rõ ràng, khu ma chém yêu không lưu tình. Du hồn giá vừa còn không hiện hình. Chú ngữ âm thanh vừa mới ngừng, Đinh Nhị Miêu khoát tay, bay ra một cái tiền đồng đập ở trên vách tường. Nơi đó một tiếng giòn vang về sau, chỉ nghe thấy một cái hoảng sợ giọng nữ kêu lên. Pháp sư thủ hạ lưu tình. Tới tuyết trắng trên vách tường, chậm rãi hiện ra một cái thon thả, màu xanh nhạt ảnh hình người, mặt mày như họ, tóc xanh xoa vai, váy dài chấm đất, dáng dấp yểu điệu. Chỉ có khuôn mặt, không có chút huyết sắc nào. Là Trung Mai. Hạ Băng cùng Vạn Thư Cao ôm ở cùng một chỗ, run lẩy bẩy hàm răng run lên. Tuyệt chú. Tác giả. Niệm Hưởng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 16. Quấy rối. Cái kia gọi Trung Mai dù ảnh ở trên tường hình ảnh càng ngày càng tinh tường, biểu lộ rất thật sinh động như thật. Nàng tứ chi hơi hơi run run, như nghĩ theo trên vách tường giãy giụa mà ra, nhưng là lại bởi vì một ít nguyên nhân mà không cách nào làm được. Liền chút tiền đồ này. Đinh Nhị Miêu quay đầu nhìn xem co giúp ở mà vạn thư cao. Nữ dụ này bị ta đính tại trên tường, ra không được, đừng lo lắng nàng cắn ngươi một ngụm. Vạn thư cao lúc này mới hơi hơi tăng thêm lòng dũng cảm, cùng Hạ Băng cùng một chỗ tránh sau lưng Đinh Nhị Miêu, nhìn xem trên tường Trung Mai. Vẫn là Hạ Băng mắt sắc, phát hiện trên tường dụ ảnh trên trán có một cái tiểu tiểu phương lỗ. Cái này phương lỗ hẳn là vừa rồi tiền đồng nện ở trên tường lưu lại, giống như một cái đinh đồng dạng đóng tại Trung Mai cái chán ở giữa. Trên tường hình ảnh cùng máy chiếu hình ảnh đồng dạng rõ ràng. Trung Mai mặt mũi tràn đầy thống khổ cùng sợ hãi, cầu khẩn ánh mắt nhìn xem Đinh Nhị Miêu, bờ môi run nhẹ nhẹ, run giọng nói ra. Đại sư, ta biết sai, xin ngươi buông tha ta. Ngươi đã chết đi một năm, nhân dù khác đường, tại sao còn muốn tại dương gian lưu lại? Đinh Nhị Miêu buông ra chỉ quyết, nữ dù trên mặt thống khổ biểu lộ giảm bớt rất nhiều, nhưng mà vẫn tại trên tường, không dám động đậy. Hạ Băng theo Đinh Nhị Miêu sau lưng nhô ra nửa cách đầu, lắp bắp hỏi. Ngươi, thật là Trung Mai. Trung Mai ở trên tường khẽ gật đầu thở dài một tiếng. Ta không phải là tại dương gian lưu lại, chỉ là mấy ngày nay dù môn quan mở rộng, dù sai đặt cách chúng ta đi ra tìm một chút hương nến tế tự. Ta không có hại người, thỉnh đại sư minh xét. Bảo ta Đinh Nhị Miêu. Đừng đại sư, nghe, giống như ta là tiểu lão đầu đồng dạng. Đinh Nhị Miêu ở trên ghế salon ngồi xuống. Vạn thư cao cách này sợ hàng, lập tức theo tới chen bên người Đinh Nhị Miêu. Hạ Băng do dự một chút, cũng thối lui đến ghế sofa bên cạnh. Suy cho cùng, lúc này cùng bắt dược pháp sư cùng một chỗ, sẽ cảm giác an toàn một chút. Đinh Nhị Miêu chuyển thân thể để vạn thư cao ngồi ở bên người, lại nhìn xem trên vách tường Trung Mai. Vừa rồi ta tiến gian phòng, ngươi đến có thể rời khỏi, tại sao đi không được? Có phải hay không cho là ta thu ngươi không được? Không phải. Trung Mai mặt hiện vẻ sợ hãi kêu lên. Là ta vô lễ thỉnh đinh. Tiên sinh buông tha ta lần này. Hạ Băng trong lòng cực kỳ không đành lòng chen lời nói. Đinh Nhị Miêu, ngươi nhìn Trung Mai xác thực rất đáng thương, ngươi liền bỏ qua nàng đi. Ngươi ngược lại là hảo tâm. Đinh Nhị Miêu quay đầu mỉm cười, lại hỏi Trung Mai. Ngươi chết đi một năm, tại sao không đi chuyển thế đầu thai? Bởi vì còn có chút sự tình cần chấp đúng, địa phủ còn không có phán ta đầu thai. Trung Mai cúi đầu đáp, thần sắc thống khổ, giống như một cái thục nữ. Vạn thư cao nghe Đinh Nhị Miêu cùng Trung Mai đối đáp, trong lòng ý sợ hãi có chỗ hạ thấp, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Cái gì gọi là chấp đúng? Đinh Nhị Miêu nhìn xem Trung Mai, lười biếng nói ra. Ngươi giải thích cho hắn nghe đi, chính là ngươi tiểu học đệ, ngươi chỉ điểm hắn, cũng không tính không làm việc đàng hoàng. Đúng. Trung Mai đáp ứng một tiếng, ngước mắt nhìn vạn thư cao. Người sau khi chết, đến âm phủ sẽ có phán quan lật xem ngươi tại dương gian thiện ác ghi chép quyết định ngươi là có hay không đầu thai, ném hướng nơi nào. Nhưng mà có một số việc liên lụy đến những người khác, phán quan cũng vô pháp quyết định. Liền cần chờ mặt khác người trong cuộc sau khi chết, song phương linh hồn bị thẩm vấn âm ti. Cái này kêu là chấp đúng. Đinh Nhị Miêu cười hắc hắc, thình lình một bàn tay vỗ vào vạn thư cao trên bờ vai, đem vạn thư cao bị dọa sợ đến chấn động. Ngươi đáp ứng cho ta sao điều hòa không khí, nếu là nói không giữ lời, sau đó hạ âm chịu địa phủ chấp đối lại trước đó ta tố cáo ngươi đảm bảo để ngươi vĩnh thế không được siêu sinh. Chẳng phải một cách điều hòa không khí sao? Ta nhất định sẽ thực hiện, ngươi có thể tuyệt đối đừng hại ta. Vạn thư cao kêu to. Hạ Băng cũng dần dần thả ra lòng can đảm, nhìn xem Đinh Nhị Miêu nói. Coi như chấp đúng, cũng phải chờ các ngươi đều chết mới được. Các ngươi còn trẻ như vậy, chờ đến thọ hết chết già thời điểm, đều qua mấy thập niên, các ngươi còn có thể nhớ kỹ những sự tình này. Ta người này đặc biệt mang thù, một vạn năm đều không thể quên được. Đinh Nhị Miêu dùng âm hiểm ánh mắt nhìn xem Vạn Thư Cao, khóe miệng hơi hơi câu lên. Vạn Thư Cao lại giật lên đến, ôm quyền thở dài, mặt mũi tràn đầy cầu xin tha thứ biểu lộ. Đinh Nhị Miêu trần trầm ngâm chỉ chốc lát, lại hỏi Trung Mai nói. Quán trọ ở đây cũng không có hương nến, ngươi tại sao lại muốn tới ở đây? Ta. Trung Mai mặt hiện tiểu nữ nhi trạng thái đáng yêu, thấp giọng nói ra. Ta tới đây là nghĩ gặp lại gặp một lần một người. Năm đó ở trong phòng này, hắn nói, sau đó hàng năm hôm nay cũng sẽ cùng ta cùng một chỗ trở lại chốn cũ, với tư cách kỷ niệm. Thế nhưng là, hắn hôm nay không đến. Ca múa nhạc, nhân duyệt tình không a. Đinh Nhị Miêu thở dài một hơi, lắc đầu không nói gì. Người kia là ai? Có phải hay không là ngươi bạn trai? Kêu cái gì? Vạn Thư Cao tò mò hỏi. Đinh Nhị Miêu không chút do dự đạp Vạn Thư Cao một cước. Ngươi như thế nào như thế bát quái? Tuyệt cùng người đồng dạng cũng có tư ẩn. Ngươi ta thích nghe ngóng những thứ này chuyện xấu, ta liền để Trung Mai theo ngươi, chậm rãi nói cho ngươi nghe có được hay không? Đừng! Là ta lắm miệng, ta xin lỗi. Vạn Thư Cao ôm bắp chân ngồi xổm xuống, nhìn trộm đi xem Hạ Băng, đang gặp gỡ Hạ Băng bay tới Bạch Nhãn. Hiện tại cũng không còn sớm, Đinh Nhị Miêu ngáp một cái. Vạn Thư Cao, ngươi cùng Hạ Băng đều trở về đi. Ngày mai đi Như Bình Thổ quán cơm tìm ta. Không được không được không được. Ta không có dám trở về. Vạn Thư Cao bắt lấy Đinh Nhị Miêu ốm tay áo. Ta sợ Trung Mai sẽ cùng theo ta. Ta nhìn, ta còn ngay ở chỗ này cùng ngươi nói chuyện, tới cái nói chuyện trắng đêm tâm tình tốt. Hạ Băng thăm dò nhìn xem ngoài cửa sổ mê man ánh trăng, lại quay đầu nhìn xem trên tường phượng ảnh, không khỏi đánh dùng mình một cái. Nhìn tư thế, nàng cũng không dám rời đi ở đây. Đinh Nhị Miêu không kiên nhẫn vung tay lên. Sẽ không Trung Mai đụng đến ta, ta muốn đem nàng giam cầm ở đây một đêm, xem như trừng phạt nho nhỏ. Nàng cũng ra không được gian phòng này, như thế nào theo ngươi? Vạn Thư Cao biểu lộ đột nhiên hỏng đứng dậy. A, ngươi muốn đem Trung Mai lưu lại phòng ngươi bên trong, cùng ngươi cùng một chỗ kéo nến lời nói trong đêm. Đinh Nhị Miêu giận không chỗ phát tiết, bắt lấy Vạn Thư Cao gáy, đem hắn đẩy ra cửa phòng bên ngoài, lại tại hắn trên mông đưa một cước. Hạ Băng che miệng nở nụ cười, khoác Vạn Thư Cao cánh tay, vẫy tay từ biệt. Đóng kỹ cửa phòng, Đinh Nhị Miêu từ dưới đất nhặt lên vừa rồi tiền đồng, lại bóp lấy chỉ quyết đọc vài tiếng nguyện rủa trên tường phượng ảnh ứng thanh mà xuống, hóa thành một tia có còn không khói xanh, lơ lửng ở dưới trần nhà góc rẽ, nhẹ nhàng phiêu diêu. Ngươi liền thành thành thật thật ở chỗ này, đến ngày mai ta để cho ngươi đi. Đinh Nhị Miêu hướng về phía không khí nói ra. Hiện tại ta muốn đi tắm, ngươi đừng quấy rối. Ta không có dám. Trung Mai âm thanh đã thẹn thùng vừa bất đắc dĩ. Trong phòng vệ sinh có cái tắm gội long đầu, Đinh Nhị Miêu trước đến giờ chưa bao giờ dùng qua tân tiến như vậy đồ vật, hí hoái nửa ngày mới thả ra nước nóng tới. Bốc hơi hơi nước bên trong, Đinh Nhị Miêu rửa sạch giặt rửa xoát xoát quên cả trời đất, lại đột nhiên một tia khói xanh thuận khe cửa chui vào. Ui ui ui! Đinh Nhị Miêu mau mau che lại yếu hại bộ vị, lớn tiếng kêu lên. Trung Mai, ngươi vào để làm gì? Không sợ ta sau khi đi ra ngoài thu ngươi. Nói cho ngươi, âm dương không đồng đạo, ta xưa nay không chơi nhân duyệt luyến à. Đừng hiểu lầm a, Đinh tiên sinh. Ta không phải là tới quấy rối. Trung Mai vừa thẹn vừa vội mà nói ra. Ta là tới nói cho ngươi có người xấu tại trích đối diện Như Bình Thổ quán cơm nháo sự. Ngươi có muốn hay không đi xem một chút? Tuyệt chú, tác giả, niệm hưởng, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 17, tuyệt sai tuần tra ban đêm. Có người nháo sự. Đinh Nhị Miêu hơi suy nghĩ một chút, liền đại khái đoán được chuyện gì xảy ra. Nhất định là đầu chọc hoàng mao đám kia cháu trai, nuốt không trôi đêm nay khẩu khí kia. Hiện tại lại tụ tập một chút hồ bằng cầu hữu ngóc đầu trở lại. Xem ra cổ nhân nói diệt cỏ tận gốc là có đạo lý.

có ta ở đây, bọn họ bắt không được ngươi. Đinh Nhị Miêu vỗ vỗ ốm tay áo, an ủi Trung Mai. Coi như bọn họ đi tìm đến, ta cũng không sợ bọn họ. Hiểu Hàn càng thêm sợ hãi hỏi. Đinh Nhị Miêu, ngươi tại nói chuyện với người nào? Đinh Nhị Miêu cười khổ. Tiểu mỹ nữ, ngươi có thể hay không trước tiên đem cửa mở ra, tiếp đó để cho ta đi vào nói chuyện. Như Bình đăng đăng đăng mà xuống lầu, mở tiệm cơm môn. Đinh Nhị Miêu chợt lách người theo trong khe cửa chui vào. Nhìn lại, hai đạo hắc sắc cái bóng đi qua trước cửa, hơi dừng một chút, lại hướng về phía trước lướt tới. Lên lầu hai tiểu phòng khách, Đinh Nhị Miêu lần nữa thăm dò nhìn về phía dưới lầu đường cái kia hai đạo bóng đen đã biến mất không còn tăm hơi. Ngươi ra đi, bọn họ đi xa. Đinh Nhị Miêu vung lên ốm tay áo, Trung Mai bay ra thân hình xoay tròn, đình đình ngọc lập đứng trong phòng. Tuyệt tuyệt nha. Hiểu Hàn nhắm mắt lại kêu to lên. Đinh Nhị Miêu động tác cực nhanh, một tay bịt Hiểu Hàn miệng. Xuyệt. Đừng gọi bậy, dẫn tới dùng sai cũng không tốt chơi. Như Bình cũng dọa cho phát sợ, liền lùi lại mấy bước, dựa lưng vào vách tường ngón tay Trung Mai nói ra. Ngươi là Trung Mai. Ngươi không phải đã chết sao? Lúc này Trung Mai không còn là vừa rồi đối phó Hoàng Mao bọn người khủng bố bộ dáng, mà là khôi phục khi còn sống trạng thái bình thường. Với tư cách một năm trước đại học thành danh nhân, Như Bình cũng là nhận biết nàng. Cũng là bởi vì chết, vì lẽ đó hiện tại mới là dược nha. Trung Mai chậm rãi nở nụ cười. Các ngươi đừng sợ, ta sẽ không hại các ngươi. Huống chi còn có vị Mao Sơn này đệ tử ở đây, coi như ta muốn hại người cũng làm không được. Như Bình cùng Hiểu Hàn dựa sát vào cùng một chỗ, vẻ sợ hãi vẫn như cũ treo ở trên mặt, hỏi Đinh Nhị Miêu nói. Trên đời này thật có dược. Đinh Nhị Miêu bất đắc dĩ nhún nhún vai, hiện tại dược ngay tại phía trước còn phải hỏi. Hảo ngôn hảo ngữ an ủi nửa ngày, Đinh Nhị Miêu cuối cùng để Như Bình cùng Hiểu Hàn cảm xúc an định lại. Ba người một rủ ngồi ở trên ghế salon, vây đèn lời nói trong đêm. Tưởng sai phát hiện ta hù dọa đám này lưu manh sự tình, ngươi nói bọn họ sau đó bắt lấy ta, sẽ như thế nào phán ta tội. Trung Mai cảm xúc tinh thần sa sút, nhìn lén lấy Đinh Nhị Miêu sắc mặt hỏi. Không có việc gì. Ngươi đêm nay cũng coi như giúp ta một vấn đề nhỏ, ta sẽ không ngồi yên mặc kệ. Đinh Nhị Miêu đắc ý nở nụ cười. Mao Sơn thuật bên trên thông thiên tỏa hạ đạt địa ngục, chờ ta viết một đạo tín phù cho ngươi mang theo, âm ti phán quan nhìn qua sau đó, đương nhiên sẽ không truy cứu. Chờ ta tín phù vừa đến, ngươi khi còn sống sau khi chết, hết thảy tội nghiệp đều sẽ xóa bỏ, lập tức liền có thể chuyển thế đầu thai. Thật! Trung Mai vui mừng quá đỗi, cơ hồ muốn chảy ra nước mắt tới. Có thể hay không lập tức cho ta viết một đạo? Ta cái này về dược môn quan đi. Trong bất chi bất giác, Trung Mai âm thanh lại khó chịu. Đến ta là muốn vào trong khách sạn, lại gặp hắn một lần thế nhưng là hắn không đến. Nhân gian, sẽ không có gì đáng giá ta lưu luyến phương. Ngươi muốn như vậy gặp hắn tại sao không đi trong nhà hắn tìm hắn? Như Bình hỏi. Vừa rồi Đinh Nhị Miêu đối với Trung Mai tình huống làm qua giới thiệu. Như Bình cùng Hiểu Hàn buông xuống sợ hãi, trong lòng cũng rất đồng tình với Trung Mai. Trung Mai lắc đầu. Trong nhà hắn môn thần sức mạnh rất lớn, ta không thể tới gần. Có muốn hay không ta giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện này? Đinh Nhị Miêu hỏi. Tính toán. Trung Mai thần sắc ảm đạm. Gặp nhau. Không bằng hoài niệm. Mời ngươi cách này cho ta một đạo tín phù, hiện tại trời còn chưa sáng, thời gian tới kịp. Nếu như chờ đến ngày mai mặt trời mọc, ta liền đi không được, lại muốn ở nhân gian trì hoãn có một hôm. Ta chu sa bút lông lá bùa đều tại trong khách sạn, ta cái này đi lấy. Đinh Nhị Miêu đứng lên, xuống lầu, đi qua đường cái thẳng đến Như Ý quán trọ. Quán trọ đại môn sớm đã đóng lại, Đinh Nhị Miêu ngẩng đầu nhìn một chút vừa rồi chính mình nhảy xuống cửa sổ, quyết định vẫn là gõ cửa. Bò lên trên lầu hai kỹ thuật bên trên cũng không nhiều lắm khó xử, nhưng mà sẽ có bị người làm trộm phong hiểm. Đinh Nhị Miêu giữ cửa đánh trúng ầm ầm, Mấy phút sau, Lưu lão đó tấm mới thủy nhãn mông lung mà mở cửa. Đều nhanh hừng đông, như thế nào còn có người tới ở trọ? Lưu lão bàn vuốt mắt, có chút ít phàn nàn mà nói. Đến khi hắn thấy rõ người trước mắt, không khỏi giật nảy cả mình, trừng to mắt hỏi. Ngươi, chạy thế nào đến ngoài cửa? Ta liền nói ngươi nhà quán trọ có rượu. Ngươi lại không tin. Đinh Nhị Miêu bắt lấy Lưu lão bàn cổ áo, ra vẻ tức giận nói ra. Ta trong phòng đang ngủ say, lại đột nhiên bị một cái rượu bắt lại theo cửa sổ ném tới dưới lầu. Hiện tại ta toàn thân xương cốt, cũng giống như đoạn đồng dạng đau nhức. Ngươi nói, ngươi làm sao bồi thường ta đi? A, có dạng này sự tình. Lưu lão bản cái chán ớ ra mồ hôi lạnh, hạ giọng nói ra. Đừng hô. Cùng lắm cái này tiền thuê nhà ta không muốn, lại bồi thường hai ngươi 100 khối, xem như tổn thất phí, được thôi. Lữ quán nháo dụng sự tình, nếu là chuyện đi, sau này còn không người nào dám tới ở trọ sao. Vì lẽ đó Lưu lão bản tình nguyện hao tài tiêu tai. Cái này còn tạm được. Đinh Nhị Miêu hung tợn chừng Lưu lão bản một cái, nhấc chân lên lầu. Lưu lão bản khóc tang cái mặt, nhắm mắt theo đuôi đuổi theo tới. Tiến gian phòng, Đinh Nhị Miêu trực tiếp thu thập xong hành lễ đối với Lưu lão bản nói ra. Lấy ra 200 khối. Bây giờ cách gà gáy thời gian chỉ có hơn một giờ, còn phải đưa Trung Mai lên đường, đã không có cách nào lại ngủ tiếp, dứt khoát trả phòng rời đi. Lưu lão bản từ trong túi móc ra hai tấm tiền giá trị lớn, cúi đầu khom lưng hai tay dâng lên. Theo trong khách sạn lấy dù che mưa cùng bao khỏa, Đinh Nhị Miêu quay người trở về Như Bình thổ quán cơm. Lầu hai tiểu trong phòng khách, Như Bình cùng Hiểu Hàn cùng với Trung Mai đều đang đợi. Đinh Nhị Miêu mở ba lô, lấy ra bút lông cùng một cái bình nhỏ, thấm bình nhỏ bên trong chất lỏng màu vàng ấm, tại màu vàng trên lá bùa bút tẩu long xà. Như Bình cùng Hiểu Hàn cùng một chỗ ngang nhiên xông qua, các nàng rất hiếu kỳ Đinh Nhị Miêu viết đồ vật. Thật không nghĩ tới, Đinh Nhị Miêu thư pháp thế mà vô cùng khả quan, ngân tâu thiết họa, cương kình bên trong không mất phiêu giật. Màu vàng trên lá bùa, Đinh Nhị Miêu trước tiên ở giữa viết một cái to lớn, sắc chữ, tiếp đó hai bên cắt viết một hàng chữ nhỏ, cuối cùng nằm ngang viết lên là khoản. Hiểu Hàn cẩn thận phân biệt, liền thấy hai bên viết tựa như là một bộ câu đối. Diêm La điện trước, vĩnh viễn không chấp đối lại kỳ. Tam sinh thạch lên, xin phán con đường trường sinh. Lạc khoản viết là: Dương gian âm ti nhận mệnh ti ấm người, Đinh Nhị Miêu, mỗi năm tháng nào ngày nào. Dạng này liền có thể để dụng hồn chuyển thế đầu thai. Hiểu Hàn tò mò hỏi: Đây chỉ là một phong giới thiệu tính, phán quan nhìn thấy sau đó sẽ cho mặt mũi, an bài cầm tin dụng hồn đầu thai. Đinh Nhị Miêu vung tay lên, cái kia đạo lá bùa hướng về Trung Mai thổi qua đi. Trung Mai sắc mặt an tường, lấy bản thân chịu phù. Lá bùa tại Trung Mai trên thân thể xuyên thẳng qua 3-5 lần, lại chậm rãi bay trở về. Chỉ bất quá, vừa rồi viết trên giấy những chữ kia, cũng đã vô tung vô ảnh. Thật thần kỳ. Hiểu Hàn há hốc mồm, thì thào nói. Đinh Nhị Miêu thu thập xong chính mình đồ vật, đứng dậy nói ra. Trung Mai, ngươi có thể đi. Đa tạ ngươi trợ giúp. Trung Mai gật đầu gửi tới lời cảm ơn, nhưng lại đột nhiên ấp a ấp úng nói ra. Ta còn có một việc liên quan. Đinh Nhị Miêu nhíu mày hỏi. Cái kia Như Ý quán trò Lưu lão bản không phải người tốt, hắn khi dễ qua ta, ta nuốt không trôi khẩu khí này. Trung Mai ngẩng mặt, trong mắt lệ quang di động, lại mang theo vài phần nộ khí. A, chẳng lẽ hắn cường bảo qua ngươi? Hiểu Hàn giật mình hỏi. Tuyệt chú. Tác giả. Niệm Hưởng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 19. Chính trực làm người tốt. Xem ra, đối với dạng này liên lụy nam nữ nhân tố bát quái chủ đề, mỗi người đều cảm thấy hứng thú, Hiểu Hàn cũng không ngoại lệ. Kỳ thực không chỉ là Hiểu Hàn, Như Bình cũng mở to hai mắt nhìn xem Trung Mai, trên mặt viết đồng dạng nghi vấn. Hắn, sờ qua ta. Trung Mai cắn miệng môi dưới, do dự nói ra. Hồi đó ta uống thuốc tự sát, là Lưu lão đó tấm cái thứ nhất phát hiện. Thế nhưng là hắn phát hiện sau đó, cũng không có trước tiên báo cảnh sát, mà là dùng bàn tay heo ăn mặn ở trên người ta mò. Lúc đó trong phòng không có người khác, mà thân thể ta còn có chút dư ôn. Đinh Nhị Miêu nắm chặt nắm đấm, khớp xương rắc rung động. Lưu lão đó tấm tai to mặt lớn, lại dài một đối với tiểu híp mắt, vừa nhìn liền biết không phải vật gì tốt, vì lẽ đó vừa rồi Đinh Nhị Miêu mới đe dọa hắn 200 khối. Chỉ là không biết, gia hỏa này lại còn dạng này hèn mọn, tưởng có thể nhìn, người không thể nhẫn. Trung Mai tiếp tục nói ra. Khi đó ta hồn phách rời khỏi người, liền trên trần nhà, thấy rõ ràng. Lưu lão bản bị ủi thân thể ta chừng 1-2 phút, tiếp đó mới hô người tới, mới gọi điện thoại báo cảnh sát. Nếu là sớm một chút báo cảnh sát, có lẽ ta sẽ không chết. Vậy ngươi định làm như thế nào? Đinh Nhị Miêu hỏi. Ngươi sẽ không tính toán giết hắn à? Sờ một cái còn sờ một cái. Trung Mai nói ra. Hắn dùng bàn tay heo ăn mặn mò ta, ta liền dùng dược thủ mò hắn. Thế nhưng là, nói tới chỗ này Trung Mai dừng lại tội nghiệp mà nhìn xem Đinh Nhị Miêu. Mao Sơn đệ tử ở đây Trung Mai không dám quấy phá làm áp, nhất định phải trưng cầu Đinh Nhị Miêu đồng ý. Đinh Nhị Miêu quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Coi như ta không nhìn thấy tốt. Bất quá, hiện tại thời gian không còn sớm, ngươi đừng chậm trễ chính sự. Đa tạ. Trung Mai vui mừng quá đỗi, nói một tiếng tạ, thân ảnh đã theo trong cửa sổ bay ra đi. Như Bình cùng Hiểu Hàn cùng một chỗ cướp được bên cửa sổ thăm dò nhìn xem đối diện quán trọ. Như Bình lại hỏi Đinh Nhị Miêu nói. Nhị Miêu, nếu là Trung Mai mò Lưu lão bản sẽ như thế nào? Âm hàn tận xương từ đây. Bách bệnh quấn thân. Đinh Nhị Miêu sâu kín nói. Như Bình lạnh run, nói ra. Quả nhiên thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, làm người, vẫn là quang minh chính đại tốt. Như ý quán trò trước cửa, Trung Mai bắt đầu gõ cửa. Đi qua Đinh Nhị Miêu cố hồn chú củng cố, Trung Mai hồn phách lực lượng đại tăng, đã có thể đưa tay gõ cửa. Là ai nha, thật gặp duyệt. Lưu lão bản vừa mới đưa tiến Đinh Nhị Miêu, lúc này mới ngủ, lại nghe được tiếng đập cửa, không biết có bao nhiêu phiền chán. Mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ mở ra môn. Bóng đêm lờ mờ, Lưu lão bản thấy không rõ Trung Mai tướng mạo, chẳng qua là cảm thấy từng quen biết, liền hỏi. Ở trọ A. Lưu lão bản, ngươi còn nhớ ta không? Trung Mai kéo dài âm thanh, chậm rãi hỏi. Âm thanh âm u lạnh lẽo hết sức, lanh lảnh kéo dài mang theo thanh âm rung động, giống như là theo trong địa ngục truyền đến đồng dạng. Ngươi là... Lưu lão bản giật mình, nheo mắt lại nhìn trước mắt Trung Mai. Đột nhiên, Trung Mai trong mắt chảy ra hai đạo huyết hồng nước mắt, thuận tuyết trắng khuôn mặt uốn lượn mà xuống, đồng thời nhích miệng nở nụ cười. Ta là Trung Mai a, năm ngoái tại ngươi ở đây ở trọ. Lưu lão bản, ngươi năm ngoái hướng về phía ta thi thể dở trò, hôm nay, ta báo đáp ngươi đến. Ngươi, ta. Lưu lão bản quát to một tiếng, mắt trợn trắng lên đổ vào trước cửa. Trung Mai cười nhạt một tiếng, cúi người đi, duỗi ra hai tay. Trích đối diện Như Bình thổ quán cơm, Đinh Nhị Miêu đứng tại sau cửa sổ đánh giá đây hết thảy, trong lòng thở dài một tiếng. Thế sự hỗn loạn, oan oan tương báo, chỉ sợ âm phủ dược phán quan cũng khó nói cách ai đúng ai sai. Như Bình cùng Hiểu Hàn không đành lòng lại nhìn cùng một chỗ xoay người. Mười mấy phút về sau Trung Mai nhạt thân ảnh màu xanh lục bay đến phía trước cửa sổ, hướng về phía Đinh Nhị Miêu cúc khom người, tiếp đó mang theo mỉm cười vẫy tay từ biệt. Trung Mai sau khi đi thời gian đã nhanh đến rạng sáng 4 giờ. Đinh Nhị Miêu không có chỗ đi ngủ, an vị tại tiểu phòng khách trên ghế salon ngủ gật. Như Bình cùng Hiểu Hàn tận mắt nhìn đến Trung Mai rụt hồn, đã cảm thấy mới mẻ lại cảm thấy sợ, tỉnh cả ngủ. Ngồi ở một bên xì xào bàn tán. Hồ vừa nhắm mắt lại, Đinh Nhị Miêu liền bị dưới lầu hô to gọi nhỏ âm thanh đánh thức. Vừa mở mắt nhìn, ngoài cửa sổ đã là ánh nắng chiều đỏ đầy trời, chiều dương diễm diễm. Nghiêng tai lắng nghe, dưới lầu ồn ào chính là Vạn Thư Cao. Như Bình đăng đăng đăng mà chạy lên lâu đến, trong tay xách theo hai cái thuận tiện túi. Nhị Miêu, đây là kem đánh răng, bàn chải đánh răng, rửa mặt, khăn mặt, vừa rồi mua cho ngươi. Đây là điểm tâm sáng, sữa đậu nành, bánh quẩy, bánh bao thịt, mau mau rửa mặt, nhân lúc còn nóng ăn đi. Đinh Nhị Miêu nói một tiếng tạ, trong lòng cảm thán, Như Bình quả nhiên lòng nhiệt tình, thân tỷ tỷ đồng dạng. Tiểu Vạn đó, ngày mới sáng lên liền đến, nếu không phải ta ngăn đón, hắn đã sớm muốn lên tới tìm ngươi. Như Bình lại nói ra, ta biết, hắn là bị vượt dọa sợ, gia hỏa này lòng can đảm cũng quá nhỏ. Đinh Nhị Miêu cười hắc hắc, cầm đồ rửa mặt vào phòng vệ sinh. Nửa ngày, Đinh Nhị Miêu rửa mặt kết thúc, mang theo sớm một chút xuống lầu, ngồi dưới lầu bên bàn tròn chậm rãi vào ăn. Vạn Thư Cao không dám đánh nhiễu, vẻ mặt đau khổ đứng ở một bên. Xem ra gia hỏa này tối hôm qua cũng ngủ không ngon, treo lên hai cái mắt gấu mèo, khuôn mặt tiều tụy, tóc ồ gà đồng dạng. Giải quyết bánh quẩy, sữa đậu nành, bánh bao thịt, Đinh Nhị Miêu thỏa mãn mà lau lau miệng đối với Vạn Thư Cao nói. Điều hòa không khí mua sao? Mua, suốt đêm tại trên mạng đỉnh một cái, 8 giờ sau đó, xưởng liền sẽ đưa hàng tới cửa, cũng an bài công nhân lắp đặt, yên tâm tốt. Vạn Thư Cao chất lên một mặt nịnh nọt cười. Nhị Miêu ca, tối hôm qua cái kia rủi đồ vật lại tìm đến ta, đứng tại giường của ta đầu. Biết. Đem ta hôm qua cho ngươi bùa, lấy ra ta xem một chút. Đinh Nhị Miêu đánh gãy Vạn Thư Cao lời nói. Vạn Thư Cao vội vàng từ trong túi móc ra lá bùa đưa tới. Đinh Nhị Miêu tiếp nhận lá bùa nhìn nửa ngày, lại phóng tới dưới mũi nghe, tiếp đó khẽ nhíu mày. Thật lớn oán khí. Oán khí. Hắn có thể hay không hại chết ta? Vạn Thư Cao tâm kinh đảm chiến hỏi. Không có lợi hại như vậy, loại này dù cấp bậc là cấp thấp nhất, trừ dọa người bên ngoài cơ hồ không có cái gì lực công kích, cùng tối hôm qua Trung Mai không sai biệt lắm. Đinh Nhị Miêu xé lá bùa ném đi trong thùng rác, nhẹ nhàng nói ra. Vạn Thư Cao đánh giá bốn phía, hỏi. Đúng, Trung Mai. Ở đâu? Như thế nào không nhìn thấy? Bị ngươi ghim ốp tàng kiều giấu đi. Hèn mọn. Đinh Nhị Miêu trở lại trừng Vạn Thư Cao một cái, nói. Nàng đi nên đi chỗ. Ngươi nếu không thì theo đi qua. Không muốn, kiên quyết không muốn. Vạn Thư Cao trả lời gọn gàng mà linh hoạt. Trước cửa bóng người lói lên, Vạn Thư Cao bạn gái Hạ Băng đi tới. Hôm nay Hạ Băng xuyên một bộ màu trắng quần áo thể thao, đầu đội nón mặt trời, một đầu bím tóc đuôi ngựa đâm vào sau đầu, làm nổi bật cả người tức thon thả lại tinh thần phấn chấn, rất đẹp bộ dáng. Cái trắng tốt để heo ủi. Đinh Nhị Miêu ngẩng đầu nhìn một cái, nhìn không được ở trong lòng chửi bậy. Luận tướng mạo, Hạ Băng không tính là nghiêng nước nghiêng thành, nhưng là ta có thể đánh đến 90 điểm, hơn nữa cô bé này khôn khéo già dặn có chủ kiến. Làm sao lại cùng đất đất ướp ướp Vạn Thư Cao tiến tới cùng nhau? Làm gì tối hôm qua lá bùa có hay không tra ra cái kia ruột nội tình? Hạ Băng hỏi. Đêm nay bắt ruột. Đinh Nhị Miêu đánh cái búng tay, lòng tin tràn đầy.